Thiên Thánh, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, ánh sáng nhạt chợt lóe, bọn 6 người Nam Cung Kiến Nghiệp từ trong quang giới bay ra, người như lá rụng bay ra ngoài, rơi rụng một mảng. Ý Thiên thu hồi phòng ngự quang vân, đem tu vi cả đời 6 người dung nhập trong cơ thể, khiến tu vi tăng vọt, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn lưu động. Tần suất chấn động thoáng cái đột phá mỗi nháy mắt 9.800 lần, đã tiếp cận cảnh giới võ tôn đỉnh phong. Dung lượng nguyên lực cũng từ lúc trước 1.200.000 luồng gia tăng tới 3.600.000 luồng, thực lực có tăng vọt rõ ràng. 6 người rơi xuống đất kêu thảm thiết không dứt, ở sau khi mất đi một thân tu vi, mặc dù là va chạm rất nhỏ, cũng sẽ mang đến cho bọn hắn đau đớn cực lớn. Tâm niệm Ý Thiên khẽ động, cây cối chung quanh lập tức trở về tại chỗ. Tất cả ảo tưởng trong nháy mắt biển mất, giữa sân tất cả đều rõ ràng tiến vào tầm nhìn của Từ Nhược Hoa. Cái này ở Từ Nhược Hoa mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt thời gian, Ý Thiên chân trước mới biến mất, sau lưng đã xuất hiện, Từ Nhược Hoa cũng còn chưa lấy lại tinh thần. Tất cả đã kết thúc, kinh hãi nhìn Ý Thiên, đáy mắt Từ Nhược Hoa nổi lên nghi ngờ, tất cả hôm nay quá mức ly kỳ. Quả thực làm người ta không thể giải thích. Trong rừng, bọn 6 người Nam Cung Kiến Nghiệp nằm ngang dưới đất, khóe miệng tràn ra vết máu. Đó là di chứng tu vi mất hết mang đến. Nhìn 6 người, Ý Thiên tươi cười kỳ dị, chậm rãi nói, từ võ tôn đến phàm nhân, các người đã trải qua một lần luân hồi, trong lòng có cảm giác gì? Nam Cung Kiến Nghiệp tức giận nhìn Ý Thiên, suy yểu mắng, Nam Cung Phi Vũ, ngươi đừng đắc ý, ngươi sẽ vì hành vi hôm nay hối hận không kịp. Nam Cung Kiểm Anh gào quát, xú tiểu tử, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Ý Thiên hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, xem ra các ngươi cũng chưa từ trong đó hấp thụ dạy dỗ, còn chưa thật sự lãnh hội được cái gì gọi là sống không bằng chết. Nam Cung Nhất Tiểu oán hận trừng mắt nhìn Ý Thiên, lạnh lùng nói, có chim ngươi cứ giết chúng ta, nếu không chúng ta nhất định sẽ cùng ngươi đấu đến cùng. Từ Nhược Hoa đi đến bên người Ý Thiên, nhắc nhở, không khỏi đêm dài lắm mộng, giết bọn chúng trước. Ý Thiên cười nói, không vội, ta sẽ không giết bọn chúng, ta chỉ muốn cho bọn chúng biết tư vị sống không bằng chết. Nam Cung Kiến Nghiệp biến sắc, giận dữ hét, Nam Cung Phi Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Từ Nhược Hoa khó hiểu nói, Phi Vũ, ngươi muốn làm gì? Ý Thiên khẽ cười nói, ngươi nói nếu là ở đây, trong rừng nhiều thêm mấy con sói đói, vậy sẽ là kết cục như thế nào? Từ Nhược Hoa nghe vậy chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Bọn 6 người Nam Cung Kiến Nghiệp ngờ vậy biến sắc, trong mắt mỗi người toát ra vẻ hoảng sợ bất an, ho khan một tiếng, Nam Cung Hoa Dã đột nhiên nói, mọi người đừng sợ, hắn đây là phô trương thanh thể, sói đói cũng sẽ không nghe hắn chỉ huy, há có thể nói đến là đến. Đám người Nam Cung Kiến Nghiệp hơi nghĩ cũng đúng, lập tức buông xuống trái tim treo lên, nhất trí tức giận nhìn Ý Thiên. Nam Cung Phi Vũ này trong mắt bọn hắn, phô trương thanh thể, các ngươi nhìn rừng cây bên trái một cái, thanh âm Ý Thiên chân thật đáng tin. Ngay cả Từ Nhược Hoa cũng nhịn không được quay đầu hướng bên trái nhìn lại, đám người Nam Cung Kiến Nghiệp càng là không dám chần chờ. Dưới ánh mặt trời, trong rừng cây ngoài nửa dặm, mấy đôi mắt màu u lam như ẩn như hiện, chỉ chốc lát sẽ đến phụ cận. Từ Nhược Hoa kinh ngạc nói, sói hoang, thật sự là sói hoang, tổng cộng 6 con. Bọn 6 người Nam Cung Kiến Nghiệp hoảng sợ thất sắc, lấy tình huống bọn hắn hiện tại, căn bản là vô lực phản kháng, cũng không thể trốn tránh. Trong rừng, 6 con sói hoang nhìn Ý Thiên vài lần, lập tức hướng tới bọn 6 người Nam Cung Kiến Nghiệp lao tới, còn chưa chờ bọn hắn kêu cứu, tiếng kêu thảm thiết thê lương đã vang vọng khắp rừng cây. Lúc này, Nam Cung Vân cùng Bạch Phong lần lượt thức tỉnh, hai người có biến hóa rất lớn, đều đã tấn thăng thành võ hồn, đi tới bên người Ý Thiên. Trên mặt Nam Cung Vân tràn đầy vui sướng, hỏi, Phi Vũ, đây là chuyện gì? Ý Thiên kể lại đơn giản một chút tình huống, cười nói, bọn hắn chết ở trong miệng sói hoang, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Nam Cung Vân cười nói, chết rất tốt, những người này không chết cũng là tai họa, đã sớm đáng chết. Bạch Phong cười nói, bọn họ đã chết tất nhiên đáng mừng. nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, mau chóng rời đi mới phải, Từ Nhược Hoa kéo ống tay áo Ý Thiên, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta trở về. Ý Thiên ngẩng đầu nhìn chân trời, lập tức cùng cha mẹ cùng Từ Nhược Hoa rời khỏi nơi đó, trên đường. Nam Cung Vân không đè nén được vui sướng trong lòng, cười nói, ta hiện tại đã là trung cấp võ hồn, huyết xâm lực trong cơ thể mới dung hợp hơn một nửa. Chờ ta hoàn toàn luyện hóa hấp thu sau, liền có hy vọng tấn thăng võ tôn, đến lúc đó, xem ai còn dám đến cửa gây chuyện, Bạch Phong mắng. Một chút thành tích đã rào rạt đắc ý, một lần này nếu không phải phi vũ, ngươi có thể tấn thăng võ hồn, Từ Nhược Hoa nói. Đây là việc vui nên cao hứng, nhưng từ lúc trước đám người Nam Cung Kiến Nghiệp xuất hiện có thể nhìn ra. Rất nhiều người trên Vọng Nguyệt Trấn đều đã bắt đầu chú ý phi vũ, chúng ta trước mắt thể lực đơn độc cần phải cẩn thận. Nam Cung Vân đồng ý nói, Nhược Hoa nói rất có đạo lý, Nam Cung Thế Gia trên Vọng Nguyệt Trấn tổng cộng có 36 vị võ tôn, này đã chết 7 vị. Còn lại 29 vị, trong đó, sơ cấp võ tôn đã chiếm một nửa, đã không cấu thành uy hiếp đối với phi vũ, trung cấp võ tôn có 9 vị. Cao cấp võ tôn có 6 người, những người này mới là chúng ta cần cẩn thận đề phòng, Bạch Phong phân tích. 6 vị cao cấp võ tôn phân biệt là Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Thiên Liệt. 6 người này đều là hạng người bất phàm, có bối cảnh thâm hậu, cùng võ hoàng có ngàn vạn luồng liên hệ, lấy tình huống chúng ta trước mắt. Căn bản là chiêu chọc không nổi, Từ Nhược Hoa nói, trong 6 người, lấy 3 người Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Thiên Liệt đáng sợ nhất. Nghe nói bọn họ tùy thời đều có khả năng tấn thăng thành võ hoàng, thành tựu bất hủ thân phận, mà bọn họ đều cùng phi vũ bất hòa. Một lòng muốn dồn phi vũ vào chỗ chết, Ý Thiên mỉm cười nói, đừng quá lo lắng, chúng ta hiện tại cũng không dễ chọc. Tăng thực lực mới là việc cấp bách của chúng ta, Nam Cung Vân cười nói, phi vũ nói rất phải, có thực lực chúng ta liền không cần sợ ai. Cần gì suy nghĩ những cái đó, Từ Nhược Hoa cười phức tạp, không nói thêm nữa, Bạch Phong muốn nói lại thôi, khẽ thở dài, đi thôi, chúng ta trở về. Nắm chặt thời gian tăng thực lực, vi, hoàng hôn, đoàn người Ý Thiên về đến trong nhà, lại biết được bát trưởng lão Nam Cung Trấn Hoa đã chờ hồi lâu. Nam Cung Vân có chút ngạc nhiên, nghi ngờ nói, hắn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ bên trên Tứ Phong đã đến, Bạch Phong trừng mắt nhìn hắn một cái. Thấp giọng quát, đừng vội nhiều lời, đi vào ra mắt trưởng lão trước nói sau, cửa lớn cách đại sảnh chẳng qua mấy trượng khoảng cách. Lấy tu vi bát trưởng lão Nam Cung Trấn Hoa, ngoài cửa nếu là có người nghị luận mình, há có đạo lý không nghe thấy, một điểm này Nam Cung Vân chưa cân nhắc. Nhưng Bạch Phong tương đối thận trọng cho nên kịp thời ngăn lại, đi vào đại sảnh, Ý Thiên cùng Nam Cung Vân song song ra mắt bát trưởng lão. Đơn giản khách sáo vài câu, lập tức liền đi vào chính đề, cách trương.